Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, tiềm năng điểm nhanh dùng xong. Trong mắt tinh quang hiện lên, hắn không chút do dự mặc niệm, tăng lên, lần nữa tiêu hao 100 tiềm năng điểm, đem vẽ bùa kỹ năng tăng lên đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 vẽ bùa cũng không có rõ ràng chất biến. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tại triển vẽ bùa chú lúc thoải mái hơn một chút. Vẽ bùa lúc tiêu hao tinh thần cũng giảm bớt một chút. Nhanh hơn một chút, sau đó hắn lại tiêu hao 800 điểm tiềm năng điểm. Một hơi đem vẽ bùa năng lực tăng lên đến tầng thứ 10. Mặc dù mỗi lần đều chỉ gia tăng một điểm, nhưng tổng cộng 10 tầng tích lũy lại đến. Tăng cường liền cực kỳ khả quan. 10 tầng vẽ bùa, hắn vẽ ra một chương hợp cách trừ tà phù không dùng đến 3 giây. Đã sơ bộ có thể trong chiến đấu sử dụng, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn hiện tại có thể họa nhị phẩm phù lục. Cũng chính là kim cương phù, thần tốc phù, kim kiếm phù loại này có thể thương tổn được lệ quỷ cường đại phù lục. Nhất phẩm phù lục là đạo môn cơ sở nhất phù lục. Chủng loại nhiều, công dụng rộng, nhưng uy lực có hạn, chỉ có thể đối phó cấp thấp nhất quỷ vật, hơi mạnh một chút hung quỷ lệ quỷ liền không đối phó được. Chỉ có thể triện họa nhất phẩm phù lục đạo sĩ, tại đạo gia bên trong chỉ có thể coi là bất nhập lưu đạo sĩ. Nhưng một khi có thể triện họa nhị phẩm phù lục, vậy liền khác biệt, đã vào lưu, địa vị không thể so sánh nổi. Nhị phẩm phù lục uy lực viễn siêu nhất phẩm cơ sở phù lục. Nếu như nói nhất phẩm kim quang phù uy lực tương đương với súng tự động, kim kiếm phù uy lực thì tương đương với súng ngắm tốt nhất tầm bắn đến một thương. Uy lực phi thường khủng bố. Về phần tam phẩm phù lục, đó chính là súng hơi đổi pháo, vẫn là RPG loại kia, uy lực kinh khủng một thớt. Giống Diệp Thần hôm nay đụng phải đầu kia lệ quỷ một phù liền có thể đánh thành ngu bê. Hai phù tuyệt đối có thể tươi sống đè chết. Lại hướng lên tam phẩm phù lục uy lực như thế nào hắn cũng không biết. Bởi vì sư phụ không cùng hắn nói qua. Tiêu quang bí điển bên trong có tối cao tứ phẩm phù lục truyền thừa. Nhưng nghe nói ngoại trừ khai phái tổ sư, còn không có vị nào tổ sư tiền bối có thể vẽ ra. Coi như sư phụ bây giờ cũng chỉ là sẽ họa nhị phẩm phù lục mà thôi. Bỏ ra hơn nửa buổi tối công phu, Diệp Thần phí đi hơn 30 tấm trống không lá bùa vẽ ra 7 cái nhị phẩm phù lục. Xác suất thành công mới hơn 2/10. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp tăng lên vẽ bùa kỹ năng để cao xác suất thành công. Vấn đề là hắn không một chút xíu nhị phẩm phù lục triện họa kinh nghiệm. Muốn tăng lên cũng không có tham khảo, tạm thời không cách nào cưỡng ép tăng lên, tối thiểu, đến đem tất cả nhị phẩm phù lục toàn bộ thành công họa một lần, mới có thể tiếp tục tăng lên. Tối hôm qua vẽ bùa quá muộn lại hao tổn tinh thần. Ngày thứ hai nhanh đến giữa trưa hắn mới, xuống lầu lúc ăn cơm nghe được sát vách bàn hai cái hán tử đang tán gẫu. Trong đó một cái nói ra. Nghe nói không, hôm qua Thiên Nghĩa Trang tới một đầu ác quỷ, ngay cả thủ Nghĩa Trang Dương Sư Phụ đều bị giết, Nghĩa Trang bên trong thi thể đều bị đốt thành tro. Trưởng trấn tại đầu trấn dán bố cáo, trọng kim cầu cao nhân giải quyết việc này, nghe nói tiền thưởng có 300 lượng bạc dòng A. Một tên hán tử khác tiếp lời nói, nhiều bạc như vậy. Đều đủ ta mua lấy một ngôi nhà mấy chục mẫu ruộng nước. Tái giá trên hai phòng lão bà sưởi ấm giường. Ha ha, ngươi hãy nằm mơ đi. Cái này bạc cũng không tốt cầm. Ngay cả trấn thủ Nghĩa Trang Dương Sư Phụ đều đã chết. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua Dương Sư Phụ thế nhưng là có chân pháp lực cao nhân. Cao nhân đều như vậy bị giết chết. Bình thường đạo sĩ hòa thượng tới cũng là chịu chết. Cái này cũng không nhất định, nghe nói không công bố chùa không công bố đại sư đã tới bổn trấn. nghe nói không công bố đại sư Phật pháp cao thâm, nhiều lần diệt trừ làm hại hàng xóm láng giềng ác quỷ. Lần này cũng nhất định có thể diệt trừ bổn trấn ác quỷ. Này cũng có khả năng, nếu như thật có thể làm được, ta muốn đi không công bố chùa cầu cái phù bình an, phù hộ gia đình bình an. Hai người nói chuyện phiếm Diệp Thần đều có nghe được, tay trà sát cái cằm, ăn xong đồ vật liền đứng dậy trở về phòng, cũng không phải đối kia 300 lượng thưởng ngân không hứng thú. Trên thực tế hắn rất có hứng thú, ở thời đại này bạc là rất đáng tiền, tại khách sạn này địa tự phòng ở một tháng cũng không đến một lượng bạc. 300 lượng bạc đầy đủ hắn một đường đi Lạc Dương lộ phí. Còn trải qua không tồi, bất quá, thưởng ngân cũng phải có mệnh đi lấy, làm gì cũng muốn trước đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Dù sao kia lệ quỷ hiện tại cũng sẽ không xuất hiện. Thưởng ngân cũng không biết bay, không vội, vừa rạng sáng ngày thứ hai còn chưa ăn cơm, Diệp Thần liền mở ra thuộc tính dị năng bảng, một chút liền nhìn thấy tứ dương công đã có thể tăng lên. Quả quyết tiêu hao 800 điểm tiềm năng điểm, trực tiếp đem công pháp tăng lên đến tầng thứ 10, quen thuộc dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cảm thụ thân thể cùng linh hồn song trọng cường hóa, Diệp Thần nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, sảng khoái. 10 tầng tứ dương công, gia tăng lực lượng dòng giã 1000 cây di, cùng lực lượng đem đối ứng thể phách cường độ. Về phần thần hồn cường độ, ngược lại là hiếm thấy tăng lên 30%. Kể từ đó, hắn bây giờ lực lượng đã đạt đến 3,400 kg, 3.4 tấn lực lượng, đem so với tiền thế giới tu luyện long tượng bàn nhược công hoặc thần cương thể hoàn toàn không khả năng so sánh, nhưng ở thế giới này đã coi như là rất lợi hại. Hắn hoài nghi coi như sư phó bây giờ khả năng cũng không sánh nổi chính mình. Trong phòng chậm rãi đánh một bộ quyền sinh động một chút tăng trưởng gân cốt. Diệp Thần lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, tiêu hao 1000 điểm tiềm năng điểm, lần nữa tăng lên 10 năm không thuộc tính pháp lực. Ở tại trong phòng luyện hóa pháp lực, lại trải lên lá bùa triện vẽ bùa chú. Bất chi bất giác một ngày cứ như vậy đi qua. Sau đó mấy ngày, Diệp Thần một mực ở tại trong phòng, ngoại trừ tăng lên pháp lực chính là vẽ bùa. Đợi đến ngày thứ 5, hắn tứ dương công thuận lợi tăng lên đến tầng thứ 11. Cách 12 tầng đại thành chỉ thiếu chút nữa, nhưng nhìn xem từ 11 tầng tăng lên đến 12 tầng cần tiềm năng điểm. Hắn trầm mặc, cái này khoảng cách cũng là tuyệt. 1 vạn, tứ dương công 11 tầng tăng lên 12 tầng đại thành cần tiềm năng điểm vượt qua hắn đoán. Trước lại muốn dòng giã 1 vạn, tứ dương công đại thành sau có thể làm tu luyện giả trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa có cường. Đại hồn lực, cũng chính là pháp lực, có thể đem pháp lực giống nội lực đồng dạng dùng để chiến đấu. Với cái thế giới này đạo sĩ tới nói có thể có chút gân gà. Nhưng đối có vô số kinh nghiệm chiến đấu Diệp Thần tới nói đây quả thực là đo ni đóng giày tuyệt. Phối, nếu như là những người khác có thể sẽ do dự muốn hay không đầu nhập nhiều như vậy tiềm năng điểm. Nhưng với hắn mà nói, coi như lại nhiều cũng muốn đầu nhập a. Có năng lực này, lực chiến đấu của hắn quả thực có thể sinh ra biến hóa về chất. Có thể để hắn đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng có thể làm ra ứng đối. Nhất định phải tăng lên, dù là hiện tại tiềm năng điểm cũng không nhiều lắm. Từ tiến vào thế giới này hắn tổng cộng chỉ lấy được 4 điểm tiềm năng điểm. Mà chi tiêu thì là cao tới 8,110 điểm. Bây giờ chỉ còn 163,52 điểm tiềm năng điểm. Cái này hơn 1,600,000 tiềm năng điểm tướng tứ dương công tăng lên đại thành cần dự lưu 1 vạn, chỉ còn lại hơn 6,000 tiềm năng điểm. Tăng lên tiêu quang luyện thần đại pháp một lần liền muốn 1,000 tiềm năng điểm. Tăng lên phù triện kỹ năng cũng muốn tiềm năng điểm. Cái này tiềm năng điểm chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng. Diệp Thần gãi gãi đầu, chỉ gửi hy vọng đầu này lệ quỷ lợi hại như vậy. Cho tiềm năng điểm không nên quá thiếu. Hôm nay, hắn ngay tại trong phòng họa một chương nhị phẩm trấn quỷ phù. Đây là nhất phẩm định quỷ phù thăng cấp bản. Một mạch mà thành tiếp cận hoàn thành lúc hắn đột nhiên tay dừng lại. Gần như hoàn thành phù lập tức báo hỏng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.